Chàng dệt quyền thế, chương 2053, gocchuyenaudio.com. Hạ Vân khẽ lắc đầu nói, cô Asoka, đúng không? Tôi e rằng sự việc vẫn chưa được làm rõ. Ví dụ, ai đã mời tôi đến? Phương Trung Nghĩa, hay Miyamoto Sakura? Asoka mỉm cười. Cô có quá nhiều câu hỏi, nhưng vì lợi ích của cả cô và tôi là phụ nữ tôi sẽ miễn cưỡng nói với cô một điều. Cô Hạ Vân là một người phụ nữ xinh đẹp, cô nên có sự tự tin. Đàn ông không thoải mái với cô, con ngươi của Hạ Vân hơi co lại. Tuy nhiên, khi một người phụ nữ tấn công cô ấy phải làm một bàn tay bẩn. Cô Vân, đừng trách chúng tôi. Muốn trách thì trách bản thân sống không tốt. Phương Trung Nghĩa sao lại để ý đến cô? Trong khi nói, Asoka ấn tay phải lên chuôi kiếm dài. Cùng lúc đó, trong sân xuất hiện thêm 4 người phụ nữ mặc yukata, họ đều cầm kiếm dài trên tay, chặn mọi đường đi của Hạ Vân. Hạ Vân chân mày cau lại, nhưng lại nhìn về phía đạo quan vừa mới dẫn đường, nhẹ giọng thì thào. Tôi rất tò mò tại sao cô lại hợp tác với một vài người trên đảo để hại tôi. Đạo quan khẽ cười nói, tôi cũng cần ăn uống, sinh hoạt, đi lại. Đạo pháp là một điều tốt nhưng tiền bạc thực tế hơn đạo pháp, cô nghĩ xem có đúng không? Chuyện này quả thực có lý. Hạ Vân thở dài, sau đó lấy tay bình tĩnh ấn vào trong túi. Asoka đối diện cười nói, muốn gọi điện thoại à, nhưng tôi có thể vui lòng nói với cô rằng các tín hiệu xung quanh đây đã bị chúng tôi chặn và cô không thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào. Hạ Vân sắc mặt hơi thay đổi, lấy điện thoại ra liếc mắt một cái, vạch sóng trông không. Hạ Vân hất tay về phía trước một bước thay vì lui, nói. Ngay cả tín hiệu cũng bị chặn, xem ra hôm nay cô sẽ giết tôi. Tôi thực sự tò mò. Rõ ràng là Phương Trung Nghĩa sẽ không làm gì tôi trong lúc này. Nhưng cô lại muốn giết tôi theo cách riêng của cô. Cô không sợ mối quan hệ giữa cô và Phương Trung Nghĩa sẽ rạn nứt sau khi sự việc bị phanh phui sao? Asoka từ từ rút con dao dài của Đào Quốc và dùng khăn cầm tay của mình lau từ từ. Vừa lau vừa nói. Cô coi trọng bản thân mình quá. Mặc dù Phương Trung Nghĩa có hứng thú với cô, nhưng một khi cô chết cô cho rằng anh ta sẽ đoạn tuyệt với chúng tôi vì cô sao? Sẽ không. Anh ta biết chính xác phải làm gì để tối đa hóa lợi ích của bản thân. Lúc này đây, anh ta chỉ là nhất thời mê muội trước vẻ đẹp của cô. Sau khi cô chết, anh ta đương nhiên sẽ hiểu người phụ nữ này là người thích hợp nhất đối với anh ta. Cách chương.